Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 574, trong bóng tối giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhưng mà hắn lại căn bản không kịp cứu viện Mạnh Kinh Tiên, bởi vì tại phía sau hắn, đang có một đạo cực kỳ lăng lệ hàn mang đâm tới, lưỡi đao chưa đến, nhưng là trên đó tán phát âm lãnh khí tức nhường Lăng Hoàng như rớt vào hầm băng, cũng liền tại thời khắc này, Lăng Hoàng phát hiện thân thể của hắn vậy mà lâm vào đáng sợ cứng ngắc bên trong, lúc vô tình bị đối phương đã hạn chế hành động phảng phất là tử thần cười lạnh, bóng mờ mang theo bọc lấy một đạo lưỡi đao, bay thẳng đến Lăng Hoàng cái cổ cắt tới, nếu như một kích này chứng thực như vậy không hề nghi ngờ, Lăng Hoàng đầu đã có thể không hề thuộc về hắn rồi oanh. Đúng lúc này, Lăng Hoàng toàn thân đột nhiên lan tràn ra đại lượng màu trắng quang lộ hoa văn chạm chỗ, rậm rạp chằng chịt đường về xuất hiện tại toàn thân của hắn, thậm chí trên mặt cũng không ngoại lệ, trong khoảnh khắc bị quang lộ nơi bao bọc. Bị giam cầm cứng ngắc biến mất, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới Lăng Hoàng tại thời khắc này còn có phản kích lực lượng, lưỡi đao hơi ba động một chút nhưng lại không có thay đổi chút nào, như trước xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung thẳng đến Lăng Hoàng cổ mà đi. Tựa hồ là đang cười nhạo Lăng Hoàng, cho dù có thể dãy dụa cứng ngắc cũng vô pháp tránh thoát hắn ám sát, ngay cả công kích lộ tuyến đều chẳng muốn đi sửa đổi. Đáng tiếc Lăng Hoàng không phải người bình thường, có lẽ đối với mặt khác người bị giết mà nói, công kích như vậy không có khả năng tránh thoát, nhưng là đối với Lăng Hoàng, đối với Akatsuki Nam Đầu Thần Sứ mà nói, một kích này còn không cách nào đối với hắn làm được nhất kích tất sát. Ông, Lăng Hoàng tay phải không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện trước người, hắn toàn bộ tay phải ngón trỏ tại trong khoảnh khắc bị bạch sắc quang mang bao trùm, như là hoàn toàn do hào quang ngưng tụ mà thành, bay thẳng đến cái kia đâm tới dao găm nhấn tới. Oanh, kinh khủng vù vù bộc phát, trong bóng tối dao găm bị Lăng Hoàng một ngón tay đâm trúng, đại lượng quang minh linh lực tại trong khoảnh khắc bộc phát ra, xuyên thấu qua dao găm, hướng phía hậu phương bóng mờ đánh tới. Nhưng mà cái kia bóng mờ như là sớm ý thức được nguy hiểm, tại Lăng Hoàng thần quang nhất chỉ điểm tới nháy mắt vậy mà thua một ít lực đạo, va chạm qua sau trước tiên hướng phía hậu phương lui ra. Bất quá hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp Lăng Hoàng thần quang nhất chỉ uy lực, chiêu thức này lần thứ nhất tại tàng kinh các xuất hiện, liền một chỉ điểm sát nguyên anh kỳ tống hồng binh cùng với khác gần 2.000 tu sĩ. Tuy nhiên mọi người không biết rõ Lăng Hoàng tại tàng kinh các tầng thứ 7 đến cùng lấy được cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, cái này thần quang nhất chỉ rất có thể chính là chỗ đó bí điển, mà theo tàng kinh các mỗi một tầng phẩm giai đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là thánh cấp bí điển. Giờ phút này mặc dù vội vàng phía dưới không phát huy ra bao nhiêu uy lực nhưng lại tuyệt đối là 10 phần đáng sợ công kích. Kêu đau một tiếng theo trong bóng tối truyền ra, kinh khủng quang minh linh lực khiến cho cái kia bóng mờ hình dạng rắn chắc thêm không ít, nhưng lại vẫn không có hoàn toàn soi sáng ra đây là một cái gì quỷ đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tại Lăng Hoàng chuẩn bị tiếp tục đuổi giết đi xuống thời điểm, cái kia bóng mờ lại không có lại cùng Lăng Hoàng có bất kỳ đụng chạm ý tứ, trực tiếp mượn Lăng Hoàng lực lượng, lui vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Lăng Hoàng ngón trỏ tay phải trên, một đạo đáng sợ nứt ra róc rách chảy máu tươi, bị theo sát tới quang minh hoa văn chạm chỗ bọc. Mà ở một bên khác mang theo nhẫn chữ Bắc Bay, cánh tay bị chặt đứt nháy mắt, một tiếng đè nén gầm nhẹ truyền ra. Tử vong chi vũ, chỉ một thoáng, Mạnh Kinh Tiên biến mất thân ảnh lại xuất hiện tại chiến trường bên trong, nhưng mà lại không phải theo thật thể, mà là theo một cái hư ảnh, giống như tử thần, đạp trên quỷ dị nhịp chân, tại gang tấc tầm đó cấp tốc thiểm thước trằn trọc xê dịch, hàn phong trùy lạnh như băng lãnh phong thỉnh thoảng xẹt qua, nồng đậm hắc ám khí tức bộc phát ra, nháy mắt theo một cái nguyên điểm làm trung tâm, hóa thành một cái phạm vi 3 mét màu đen hình cầu, đem chính Mạnh Kinh Tiên cùng cái kia người đánh lén hắn toàn bộ bọc tại trong đó. Nhưng mà sau một khắc, một đạo bóng mờ theo màu đen hình cầu trong nháy mắt lòe ra, không chút do dự, liên tiếp mấy cái thiểm thước liền biến mất ở trong rừng cây, giống như căn bản không có đã xuất hiện. Cái này mọi chuyện cần thiết phát sinh quá nhanh, đối với Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên ám sát cơ hồ là trong cùng một lúc phát động, mà lại theo bắt đầu đến chấm dứt toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả thời gian ba hơi thở cũng chưa tới, đợi đến lúc hai người kịp phản ứng thời điểm, bốn phía đã lại không bất cứ dấu vết gì, chỉ có một hơi gió mát phất qua, mang theo càng thêm mùi máu tanh nồng đậm. Phù phù, quả cầu ánh sáng màu đen biến mất, Mạnh Kinh Tiên đầu đầy mồ hôi thần sắc thống khổ, tay phải nắm hàn phong chùy trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất, bên trái hắn nơi bả vai bị người dùng dao găm toàn bộ cắt đi qua, mặt cắt bóng loáng, máu tươi tàn sát bừa bãi. Kinh Tiên, Lăng Hoàng lách mình mà đến, tay phải một quyền, đem Mạnh Kinh Tiên cánh tay đứt thu tới trực tiếp tiếp tại hắn vai trái trên vết thương, đồng thời nồng đậm quang minh khí tức bộc phát, bắt đầu trị liệu Mạnh Kinh Tiên thương thế. Mạnh Kinh Tiên cắn răng, quai hàm cố lấy cũng không nói gì một câu, chỉ có điều mồ hôi trên mặt lại giống như thác nước bùm bùm nện ở mặt đất. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói một câu, thậm chí nơi cánh tay bị chặt đứt nháy mắt hắn đều không có bởi vì đau đớn mà hô lên âm thanh. Nửa ngày sau, Lăng Hoàng trên người quang minh linh lực thu liễm, nhìn xem sắc mặt trắng bệch dường như theo trong nước vét lên tới Mạnh Kinh Thiên nói ra. Không có cái gì đại sự, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta cam đoan ngươi sẽ không lưu lại bất luận cái gì sau di chứng. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì quang minh linh lực cùng Mạnh Kinh Thiên hắc ám linh lực lẫn nhau xung đột theo Lăng Hoàng tại thuộc tính quang minh bên trên tu vi, hoàn toàn có thể nhường Mạnh Kinh Thiên trực tiếp khỏi hẳn, nhưng là vì để ngừa vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lăng Hoàng còn là lựa chọn bảo thủ trị liệu tận khả năng không cùng hắc ám linh lực bộc phát xung đột. A, ha ha, có một cái vũ em tại bên người. Tựu là tốt, Mạnh Kinh Thiên trắng bệch trên mặt bài trừ đi ra một đạo nụ cười khó coi, nửa đùa nửa thật nói. Lăng Hoàng cũng không giận, chỉ là sắc mặt trầm ngưng nhìn qua Mạnh Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới cái kia hai cái bóng mờ, đều là cực kỳ khủng bố ám sát giả chuyên tự ám sát, một kích không thành, cũng không làm bất luận cái gì tính toán, trực tiếp lui lại, mặc dù bọn hắn có được lấy cùng chúng ta cứng đối cứng thực lực cũng không có lại tiếp tục hạ sát thủ, phi thường đáng sợ. Lăng Hoàng mở miệng nói ra, như là đang an ủi Mạnh Kinh Thiên, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như bọn hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu ta chỉ sợ không sống tiếp được nữa. Mạnh Kinh Thiên đặt tại mặt đất tay, chậm rãi buộc chặt khớp xương bạc màu. Xác thực vừa mới cái loại này chiến đấu, hắn đã tại trong khoảnh khắc đem tất cả năng lực của mình phát huy ra, vương cấp bí điển tử vong chi vũ, hàn phong trùy, hắc ám tiếp xúc hết thảy tất cả hắn đều dùng hết khả năng bộc phát ra, đáng tiếc hắn đến cuối cùng nhất cũng không thể làm bị thương cái kia bóng mờ bao nhiêu, cái này theo người ta bình tĩnh ly khai cũng có thể thấy được tới. Nói cho cùng, vẫn là hắn thực lực quá yếu, trúc cơ kỳ đại viên mãn, tại đây tiên phủ bên trong căn bản không đáng chú ý, mặc dù hắn có được thuộc tính hắc ám, có được vương cấp bí điển cũng giống vậy, người ta loại cấp bậc kia ám sát giả, chỉ cần hạ quyết tâm muốn giết hắn, hắn căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cách chương.